Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 560, huyết tẩy. 6. Bạch Ngân Minh tăng thêm. Nguyên thần phi bọn hắn đã nhảy tới thứ 7 chiếc tàu bay lên. Lúc này nhìn xuống, cách xa mặt đất đã rất gần. Một chút thực lực mạnh mẽ địa tinh thậm chí theo độ cao này liền bắt đầu nhảy xuống. Trực tiếp vật rơi tự do, dạng này không được, tốc độ có chút chậm. Nguyên thần phi nói, Hạ Ngưng, chuẩn bị phát động tận thế thiên tai. Đồng thời kết nối Trương Thiết Quân, nhường binh lính của ngươi lui lại. Ta muốn phát động tận thế thiên tai. Cái gì? Trương Thiết Quân giật nảy mình. Vị này thiết huyết tư lệnh không chút nào tư văn mắng một câu. Ta thao. Hết thảy binh sĩ lui lại. Cái kia tăng đâu? Một tên sĩ quan hỏi. Tăng không cho phép lui. Đứng vững. Trương Thiết Quân hô. Tận thế thiên tài uy lực quá lớn. Binh sĩ ngăn không được. Thế nhưng kiểu mới tăng có khả năng ngăn trở. Trương Thiết Quân đến cùng là kinh nghiệm phong phú lão binh. Rất rõ ràng Nguyên Thần Phi làm như thế dụng ý. Trọng yếu nhất chính là làm phát động phương, bọn hắn có khả năng khống chế tận thế thiên tai. Một khi kiểu mới tăng cũng không chịu nổi, đối phương có thể trực tiếp dừng lại. Nhận được tin tức binh sĩ dồn dập lùi lại, Nguyên Thần Phi đã kêu lên. Phát động, Hạ Ngưng đã lật qua lật lại biết hết chi thuật nàng không cách dùng thần. Cho nên chỉ có thể thông qua toàn chi thư tới phát động. Tận thế thiên tai mặc dù là chín hoàn pháp thuật, uy lực lại là siêu việt vòng 10. Khi nó chân chính phát động lúc, kinh khủng vòi rồng cùng thiên hàng thiên thạch lập tức thấy hết thảy địa tinh run sợ. Hoang cuồng phong bão bao phủ bốn phương, tàu bay ở trên bầu trời run rẩy dao động, vậy mà vô phương hạ xuống, vô số thiên thạch như điên nện xuống, rơi vào tàu bay bên trên. Kích thích lên mảng lớn hỏa diễm. Đối mặt này kinh khủng công kích, tàu bay cũng chống đỡ không được quá lâu. Toàn bộ nhảy thuyền, tàu bay quan chỉ huy hô to. Hết thảy địa tinh dồn dập theo thuyền bên trong nhảy xuống. Nghênh đón bọn hắn là đến từ nhân tộc quân đội vô tận đạn dược chút xuống. Trong nháy mắt đem mặt đất biến thành một phiến đất hoang vu. Siêu siêu siêu. Hàng loạt đạn hỏa tiễn bay lên không, rơi vào tàu bay hạ xuống khu, bốc cháy hỏa diễm, đem phiến khu vực này biến thành luyện ngục thế giới khủng bố chỗ. Đám địa tinh vừa mới tiếp nhận rơi xuống tổn thương, liền tao ngộ một phen mãnh liệt hỏa lực rửa sạch, một chút yếu ớt xác đáng sơ chết đi, còn lại phần lớn là chút chiến trước địa tinh, bọn hắn oa oa kêu lao ra máu khu lửa vực. Đối diện là vô số tăng oanh kích, bất quá này chút địa tinh lúc này cũng gấp, không sợ chết bọn hắn vọt thẳng đến tăng bên trên. Một tên võ tăng một quyền đánh vào tăng bên trên, liền kiểu mới bọc thép tấm sắt đều bị hắn oanh ra cái to lớn lõm. Lực lượng cuồng bạo càng đem chỉnh đài tăng đều hất bay. Nhưng hắn phách lối bất quá 3 giây. Liền bị xếp sau rời khỏi thiên tai khu vực đám binh sĩ tập kích làm chết. Tăng là công kích điểm, cũng là lá chắn, càng là mồi nhử, hàng loạt tăng hấp dẫn lấy hết thảy còn sót lại địa tinh. Cứ việc xông tới địa tinh từng cái dũng mãnh, nhưng vẫn là tại đây mãnh liệt đả kích xuống thương vong thảm trọng. Lúc này tàu bay đã không động, Nguyên Thần Phi phát hiện. Nguyên lai hết thảy tàu bay bên trên địa tinh đều đã nhảy xuống. Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động, kêu lên, Hạ Ngưng, dừng lại tận thế thiên tai. Cái gì, nhanh như vậy? Hạ Ngưng ngẩn người, Nguyên Thần Phi không có nói rõ lý do, mà là trực tiếp cầm lấy máy bộ đàm nói, tàu bay không có đất tinh, đưa chút chức nghiệp giả đi lên, chiếm lĩnh này chút tàu bay. Hạ Ngưng bừng tỉnh đại ngộ, lại còn có này loại kỹ thuật. Trương Thiết Quân cũng là một được. Bất quá này chút tàu bay hoàn toàn chính xác đều là đồ tốt. Có thể tóm được khẳng định so tiêu diệt tốt. Trương Thiết Quân đã hô lớn, nắm luyện kim thuật sĩ đưa lên, chiếm lĩnh tàu bay, 30 khung 20 chiến cơ lần nữa cất cánh. Lần này là tặng người đi lên đoạt tàu bay, Nguyên Thần Phi bắt đầu hối hận trước đó nổ rớt 7 chiếc. Sớm một chút nghĩ đến tốt biết bao nhiêu. Đương nhiên, này cũng là không nghĩ tới sự tình. Ai có thể nghĩ tới những cái kia địa tinh sẽ bị bức phải toàn bộ nhảy thuyền đây. Này lúc sau đã không cần thiết dừng lại thêm. Nguyên Thần Phi nói, ta đi xuống trước, các ngươi ở phía trên công kích. Ta cũng xuống. Lý Chiến Quân hô, hắn có thể không nỡ bỏ đoàn chiến lĩnh vực tăng thêm. Còn có ta, Nhu Hoa nói, không được, ngươi không có hấp huyết. Nhu Hoa trả lời, Nhu Hoa còn không có chính thức học qua toàn chi thư. Có thể lựa chọn 3 cái kỹ năng, nàng trực tiếp muốn qua toàn chi thư lựa chọn đổ máu. Đổ máu, dao găm kỹ, chủ động thi triển, mỗi cấp tăng lên 4% hấp huyết hiệu quả, kéo dài 12 giây, thời gian làm lạnh 5 phút đồng hồ, đổ máu biến mất về sau, mục tiêu y nguyên bảo trì tổn hại máu trạng thái một quãng thời gian. Đây là sát thủ hấp huyết kỹ, cùng chiến sĩ hấp huyết khác biệt, là cái chủ động kỹ, có thời gian hạn chế, nhưng bởi vì là dao găm kỹ, cho nên càng thích hợp Nhu Hoa. Đẳng cấp quá thấp chưa đủ. Nguyên Thần Phi nói, ta cũng tích lũy một chút. Nhu Hoa trả lời, trực tiếp đem đổ máu thêm đến 10 cấp. Nguyên Thần Phi cho nàng cái ngón tay cái. Ba người đã cùng một chỗ theo thuyền bên trong nhảy ra. Đến mức Hạ Ngưng cùng Lưu Ly thì lưu tại thuyền bên trên. Hạ Ngưng bắt đầu lật qua lật lại toàn chi thư, không ngừng đối phía dưới thi triển vòng 10 pháp thuật. Ba người đồng thời hạ xuống. Trương Thiết Quân thấy ba người bọn họ như thế mãng, trực tiếp hướng pháo trong đống lửa đâm. Cũng là phù, ta thao ngươi làm gì? Nơi đó đang bị tập trung oanh tạc đâu. Ngươi nổ ngươi, đừng quản ta, nổ bất tử chúng ta. Nguyên Thần Phi trả lời, xem như ngươi lợi hại. Trương Thiết Quân giơ ngón tay cái lên. Đừng để ý tới bọn hắn mấy cái. Tiếp tục oanh, ngẫm lại vẫn là có chút không yên lòng. Tận lực cách bọn họ hạ xuống khu vực xa một chút. Đều cho ta nhìn chuẩn đánh. Bất quá cái này liền thật khó khăn. Vốn chính là bao trùm công kích. Nghĩ nhìn chuẩn không dễ. Trọng yếu nhất chính là Nguyên Thần Phi chính bọn hắn còn tại chiến trường chạy loạn. Nhưng mà ba người cũng không thèm để ý. Nguyên Thần Phi có vô địch tấm chắn, còn có sủng vật hấp huyết, chỉ bất quá phía trên chiến trường này sủng vật tác dụng không lớn. Hắn không nghĩ lại đi bắt cho nên liền không có triệu hoán. Lý Chiến Quân cùng Nhu Hoa thì đều có hấp huyết kỹ, cho nên bọn hắn một đường bão táp, thấy một cái giết một cái. Trên bầu trời không ngừng hạ xuống hoang cuồng điện quang, mưa lửa sao băng. Đại địa càng là không ngừng toát ra hỏa diễm trụ tận thế thiên tai là ngừng. Hạ Ngưng hắn pháp thuật công kích lại theo nhau mà tới. Bởi vì vừa lên tới liền nhận thảm liệt công kích duyên cớ. Địa tinh nguyên tố pháp sư còn thừa không nhiều. May mắn người sống sót dồn dập đối phương xa quân đội sử dụng đủ loại pháp thuật công kích. Thế nhưng tướng so với nhân tộc quân đội mãnh liệt hỏa lực cùng đồng dạng còn lấy màu sắc công kích. Địa tinh bên này lực công kích liền quá yếu. Một số nhân tộc luyện kim thuật sĩ càng là bố trí lên các loại hình phòng ngự luyện kim trận. Ngăn cản đến từ công kích của đối phương. Tại trận địa tác chiến phương diện, Hoa Hạ quân đội chân chính thể hiện ra bọn hắn cường hãn một mặt. Mặc dù cấp bậc của bọn hắn không tính quá cao, thế nhưng tại phối hợp tác chiến phương diện lại thể hiện ra mạnh mẽ tố chất. Từ chư thần buông xuống đến nay, Hoa Hạ quân đội dựa vào mạnh mẽ kỷ luật cùng bộ phận kiến thiết năng lực. Y nguyên đoàn kết tại cùng một chỗ, bọn hắn thành hàng thành liền xuất động, săn giết quái vật, đồng thời cũng không ngừng thí nghiệm mới lấy được năng lực. Không giống Nguyên Thần Phi bọn hắn như thế truy cầu tại cá nhân mạnh mẽ, mạnh mẽ quân đội càng truy cầu toàn thể hiệu quả và lợi ích phát huy. Nhân tộc mặc dù không có cái gì tự nhiên đẳng cấp, tiến hóa tiềm lực, thế nhưng tại văn minh phát triển bên trên, lại tại 8.000 dị tộc bên trong thuộc về xuất sắc nhất. Này có lẽ trả lời một câu lời, văn minh là kẻ yếu mới có đồ vật, chính là bởi vì yếu, cho nên mới cần một bộ hoàn chỉnh văn minh hệ thống. Lực lượng đoàn kết để duy trì sinh tồn, này loại văn minh hệ thống lan tràn đến hiện tại, khiến cho nhân tộc quân đội mặc dù cá thể không mạnh, toàn thể lại không yếu. Nếu như là quân lực tương đương tình huống dưới, hai bên lập trận thế, nhân tộc tuyệt đối là cường thế một phương. Huống chi là hiện tại không công bằng quyết đấu, đại pháo còn đang không ngừng oanh kích lấy, đem hạ xuống khu mặt đất san bằng một lần lại một lần. Vô số địa tinh hạ xuống, chết đi, tại sóng khí cùng hỏa diễm bên trong tiêu vong, thậm chí liền thân thể đều không tồn tại. Chậc chậc, đáng tiếc a, Phương Lệ Ba phát ra bất đắc dĩ tiếc hận tiếng, ngươi vậy mà đồng tình Tinh. Ngụy Chí Kiệt kỳ quái liếc hắn một cái. Phương Lệ Ba trả lời, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta chẳng qua là đang đáng tiếc những trang bị kia, có không ít cứ như vậy hư hại. Ngụy Chí Kiệt ngoặc kép, hoàn toàn chính xác, tại hàng loạt hỏa lực bao trùm dưới, không ít trang bị đều bị hủy diệt. Trận chiến đấu này đánh xuống đoán chừng có thể không lời không lỗ cũng không tệ rồi. Bất quá chiến tranh vốn chính là đốt tiền trò chơi. Trừ phi là tưởng nguyên thần phi dạng này, bằng không quy mô lớn tiến công, tươi ít có thể kiếm. Hỏa lực còn đang kéo dài oanh kích. Bất quá địa tinh số lượng đã không nhiều lắm. Không chỉ như thế, trên bầu trời tàu bay cũng đang bị người tộc quân đội xâm chiếm. Cũng là địa tinh nhóm đồng thời tiếp nhận đến trên dưới hai phe công kích. Làm phản kích, bọn hắn đem sông ở tiền tuyến tăng cơ hồ đều ném đi. Trong đó một chút tăng tại chỗ bạo liệt. Cũng may lính thiết giáp cũng đều là chức nghiệp giả, đẳng cấp cao còn có thể sống sót. Một chút đẳng cấp thấp lại bởi vậy bỏ mình. Này đồng dạng là không cách nào tránh khỏi. Làm trên chiến trường lại không nhìn thấy nhiều ít địa tinh lúc. Hỏa lực đình chỉ nổ vang. Hết thảy binh sĩ dồn dập sông đi lên, bắt đầu trực tiếp đối kháng. Chiến đấu lại không lo lắng 20 vạn địa tinh quân, như vậy toàn quân bị diệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.